Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, đem Itachi mang về nhà. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Shinosuke hỏi. Sự tình hắn xem như tìm hiểu được, liền là đại trưởng lão muốn cùng tiện nghi của mình đại tỷ phu đoạt quyền. Đồng thời còn sử dụng hèn hạ thủ đoạn, muốn cho đại tỷ phu thỏa hiệp. Ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn, Fugaku trong mắt chứa sát khí. Đại trưởng lão cách làm đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn. Nhi tử thụ thương, cho hắn biết mình trước đó đối đãi đại trưởng lão thái độ tựa hồ có chút quá ôn hòa. Hắn muốn lấy phù hợp song phương lợi ích phương thức đến xử lý sự kiện lần này. Nhưng mà đối phương nhưng không có ý nghĩ của hắn. Đối phương muốn có được hắn hết thảy. Vì thế có thể sử dụng cực đoan thủ đoạn. Cần ta hỗ trợ mà, Fugaku lắc đầu. Cự tuyệt Shinosuke hảo ý. Hắn biết Shinosuke miệng bên trong cái gọi là hỗ trợ. Đoán chừng liền là trực tiếp giết chết đại trưởng lão. Xong hết mọi chuyện, yên tâm, ta sẽ không giết chết hắn. Ta là luận này không cố kỵ hậu quả người mà, tựa hồ biết Fugaku đang suy nghĩ gì. Shinosuke đột nhiên trợn trắng mắt, tức giận nhìn đối phương. Mình nói như thế nào cũng là trí tuệ hình ninja. Ba trận chiến đối kháng xa ẩn chủ soái. Trí thông minh này liền bày ở chỗ này. Làm sao đến Fugaku nơi này? Mình liền biến thành chỉ biết là động thủ mãng phu nữa nha. Không sai, tại Fugaku trong mắt, Shinosuke thực lực phải lớn với hắn mưu trí. Đặc biệt là tại Shinosuke vũ lực giá trị đã đột phá đến phần lớn người đều không thể chạm đến tình. Chẳng, cho nên để hắn cảm thấy, so sánh mưu trí, Shinosuke càng thêm ưa thích dùng vũ lực giải quyết. Điểm này, Fugaku nghĩ quả thật có chút đạo lý. So sánh trước kia, hiện tại Shinosuke xác thực tương đối ưa thích trực tiếp dùng vũ lực giải quyết mình. Đã giảm bớt đi động não phiền phức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Shinosuke sẽ không động não. Tương phản, hắn trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, liền đã đại biểu hắn biết phía sau sẽ xuất hiện hậu quả gì. Loại hậu quả này có phải hay không tại trong giới hạn chịu đựng? Cho nên hắn mới có thể nói mình sẽ không ám sát đại trưởng lão loại lời này. Bởi vì đại trưởng lão đã nắm giữ gia tộc Uchiha gần nửa lực lượng. Nói cách khác, tại Konoha các bộ môn Uchiha ninja, trong đó có một nửa người là thuộc về đại trưởng lão. Mấu chốt, vô luận là Fugaku vẫn là Shinosuke, cũng không biết cái này một nửa là người nào. Nếu không ngược lại là có thể đề phòng hoặc là trực tiếp khai trừ những này Uchiha ninja. Tại không có biết rõ ràng những ninja này trước đó, đại trưởng lão căn bản không thể động. Dù sao một khi động đại trưởng lão hoặc là ám sát đối phương, cái kia thuộc về đại trưởng lão lực lượng cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục ẩn nấp, mà là trực tiếp bạo phát đi ra. Cứ như vậy, vô luận là đối với gia tộc Uchiha vẫn là Konoha đều là một loại tổn thất thật lớn. Cho nên từ song phương trên lợi ích mà nói, đại trưởng lão là không thể động. Đây cũng là đại trưởng lão vì cái gì đột nhiên làm loạn nguyên nhân. Hắn biết mình đối gia tộc Uchiha cùng Konoha tầm quan trọng. Trừ phi hắn muốn phản thôn, không phải Konoha là tuyệt đối sẽ không để cho mình chết. Lại nói hắn bây giờ căn bản không có làm ra đối Konoha chuyện bất lợi. Cùng Fugaku đấu, hoàn toàn liền là gia tộc Uchiha nội bộ sự tình. Đại trưởng lão sự tình, liền giao cho ta xử lý. Cái này dù sao cũng là gia tộc Uchiha sự tình, Fugaku nói ra. Thẳng đến hắn đều không muốn để cho Shinosuke hoặc là Konoha người nhúng tay. Có lẽ là bởi vì đây là chuyện của nhà mình. Cũng có lẽ là bởi vì đại trưởng lão tại hắn mí mắt dưới mặt đất phát triển lên lớn như thế thế lực. Đây cũng là hắn làm tộc trưởng thất trách. Hắn muốn dùng phương thức của mình giải quyết đại trưởng lão sự tình. Tùy ngươi, bất quá ngày mai chính ngươi cùng Sunet đi nói, Shinosuke cau mày một cái. Đã đối phương không muốn để cho mình hỗ trợ, hắn cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững. Nếu không phải Itachi xảy ra chuyện, hắn mới lười nhác quản việc này đâu. Ân, Fugaku gục gật đầu. Sunet trước đó liền phái người đến đây, chỉ bất quá bị Shinosuke cho đuổi đi mà thôi. Tại ngươi không có xử lý tốt trước đó, Itachi trước hết ở tại trong nhà của ta, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này dạy bảo hắn một cái, Shinosuke đề nghị. Làm như vậy Shinosuke cũng là vì Fugaku dự định bị bắt cóc thất bại về sau Itachi. Đoán chừng tại sự tình còn chưa kết thúc trước đó là không thể nào rời đi nơi này. Cứ như vậy, hiển nhiên muốn lãng phí Itachi không ít thời gian huấn luyện. Có thể, Fugaku gật gật đầu. Lần này hắn ngược lại là không có cự tuyệt Shinosuke hảo ý. Rời đi thư phòng, Shinosuke đi tới Itachi gian phòng. Lúc đầu coi là cái sau hẳn là ngủ rồi. Bất quá mở cửa phòng thời điểm, lại nhìn thấy Itachi chính trợn tròn mắt nhìn mình. Nhìn xem Itachi quấn lấy băng vải cánh tay, Shinosuke trong mắt hàn quang có chút hiện lên, lập tức nhoẻn miệng cười nói ra: "Tiểu hài tử muộn như vậy còn chưa ngủ, về sau sẽ không thể cao." Nói xong vỗ vỗ Itachi đầu. "Ta đã vừa mới ngủ thiếp đi." Bất quá nghe được tiếng bước chân mới tỉnh, tiếng bước chân khẳng định liền là Shinosuke tiếng bước chân. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, trong nhà Itachi lại còn có cao như vậy tính cảnh giác. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương vừa mới bị bắt cóc qua, cũng liền hiểu, nghe nói, người thường một vị bắt cóc người ninja, Shinosuke hỏi. Nghe vậy, Itachi gật gật đầu, lập tức có chút ngượng ngùng nói ra. Đối phương hẳn là nhìn ta tuổi còn nhỏ, cho nên mới sẽ bị ta thương tổn. Nếu như không phải nguyên nhân này, vị kia bị Itachi kích thương ninja cũng sẽ không thẹn quá thành giận dùng kunai đả thương Itachi. Itachi cái tuổi này xác thực phi thường có lừa gạt lực. Có ai sẽ biết mới Jonin người trường học một năm hài tử lại có so sánh Chunin thực lực. Nói ra đoán chừng cũng không ai tin tưởng. Cho dù đại trưởng lão biết Itachi lão sư là Shinosuke, nhưng tối đa cũng chỉ là cho rằng Itachi có Jinin thực lực. Chunin cái gì? Cái kia hoàn toàn liền là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng mà sự thật chính là như vậy. Trong bóng tối bảo vệ mình vũ 940 Uchiha ninja bị đánh bại về sau, Itachi dựa vào thực lực của mình cùng vị kia bắt cóc mình ninja đấu mấy hiệp, thắng được thời gian quý giá. Fugaku chạy tới, sửa sang một chút đồ vật. Mấy ngày nay chuyển đến lão sư bên kia ở, Shinosuke nói. Lúc đầu muốn ngày mai tới đón Itachi, bất quá bây giờ đối phương đã tỉnh, cái kia tỉnh hắn ngày mai tại tới một chuyến. Itachi gật gật đầu. Không hỏi vì cái gì, ngược lại là lộ vẻ mười phần hiểu chuyện. Lúc này Mikoto đi đến, nàng từ Fugaku nơi đó biết Itachi muốn rời khỏi mấy ngày, cho nên tới giúp Itachi sửa sang một chút đồ vật, đồng thời căn dặn Itachi tại Shinosuke trong nhà không cần làm ra chuyện thất lễ. Đồ vật cũng không phải là rất nhiều, liền mấy món đổi giặt quần áo, đem Itachi mang về nhà bên trong. Sau đó Shinosuke phát hiện trong nhà gian phòng giống như có chút không đủ dùng. Vốn là có hai cái phòng trống, bất quá Shinosuke mang về Musashi cùng Kanako, vừa vặn cho bọn hắn ở, cho nên bây giờ trong nhà đã không có dư thừa gian phòng. Rơi vào đường cùng, Shinosuke chỉ có thể để Itachi cùng Musashi hai người chen lấn. Cũng may hai người đều là trẻ con, ngủ trên một cái giường cũng không nhàn chen. Lại Itachi ở thời gian cũng không dài, nếu là thời gian dài, vậy chỉ có thể đem Asuma gian phòng cho Itachi ở. Dù sao Asuma gian phòng một mực là trống không, với lại mấy năm này Asuma đều sẽ không trở về ở, để đó cũng là lãng phí. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.